Sư phụ của ta biến thành một con bạch tuộc. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bạch tuộc nhỏ ngủ say, Chu vẫn đang đi tìm lại những bức vẽ Vũ Văn Hoàng trước đó rồi sửa sang lại một chỗ. Nhóc Chu vẫn 2 tuổi tựa như một cái bánh gạo nếp nho nhỏ trong mắt của sư tôn. Khi bánh gạo nếp đi đường không cẩn thận vấp phải chính bản thân mình, té xuống mặt đất, Vũ Văn Hoàng sẽ rời ánh mắt khỏi công việc. Sau đó bước qua nhìn hắn, xem có bị chảy xước hay không. Lúc đó, nhóc Chu vẫn sẽ như bình thường mà nghiêng nghiêng ngã ngã đứng lên, phủi cho bụi trên y phục của chính mình rồi tiếp tục tự mình tiêu khiển. Nhưng có khi, hắn sẽ ngồi dưới đất, nói bằng chất giọng còn hôi sữa. Tiểu vẫn muốn sư phụ ôm. Chu vẫn nhỏ giọng nói. Sư phụ, người phạt con đi. Trí nhớ của Chu vẫn đủ để hắn khắc ghi rõ rệt bộ dáng của sư tôn vào trong đầu. Thậm chí ngay cả những chi tiết mà bản thân Vũ Văn Hoàng không nhận ra, hắn cũng có thể nhớ rõ rành mạch. Khi Chu vẫn dùng cánh tay đầy thương tích giữ thăng bằng, quỳ trước mặt y, luồng kiếm khí sâu trong nội tâm Vũ Văn Hoàng bỗng nhiên trỗi dậy. Cảm xúc tàn bạo trong phút chốc càn quét nội tâm của y, lòng bàn tay và hai má của y quanh năm đều lạnh như băng, không có độ ấm, thế nên khi y đứng dưới trăng sáng, trên lưng như phủ một tầng ánh trăng, tựa như một thân đầy tuyết. Vũ Văn Hoàng là lần đầu tiên nuôi dưỡng trẻ con. Khi bạch tuộc nhỏ ngủ say, Chu vẫn đang đi tìm lại những bức vẽ Vũ Văn Hoàng trước đó rồi sửa sang lại một chỗ. Nhóc Chu vẫn 2 tuổi tựa như một cái bánh gạo nếp nho nhỏ trong mắt của sư tôn. Khi bánh gạo nếp đi đường không cẩn thận vấp phải chính bản thân mình, té xuống mặt đất, Vũ Văn Hoàng sẽ rời ánh mắt khỏi công việc. Sau đó bước qua nhìn hắn, xem có bị chảy xước hay không. Lúc đó, nhóc Chu vẫn sẽ như bình thường mà nghiêng nghiêng ngã ngã đứng lên, phủi cho bụi trên y phục của chính mình rồi tiếp tục tự mình tiêu khiển. Nhưng có khi, hắn sẽ ngồi dưới đất, nói bằng chất giọng còn hôi sữa. Tiểu vẫn muốn sư phụ ôm. Vũ Văn Hoàng vốn tựa như một tảng đá, một thanh kiếm, sau đó học được giận. Tóm lại, y không giống một người sống. Nếu Vũ Văn Hoàng giả vờ không nghe, qua một hồi hắn sẽ tự mình đứng dậy, nhìn xung quanh một lát, làm như chưa xảy ra chuyện gì. Bước chân nhỏ nhắn lại chạy đi bắt bướm trong viện. Đầu tiên y học được cười, ăn một thìa lại nhìn xem sư phụ của mình, tựa như có thể nhìn cái người y phục trắng toát toàn thân không nhiễm một hạt bụi, nhìn ra thành bông hoa nhỏ rực rỡ đầy màu sắc. Nếu lúc đó Vũ Văn Hoàng nằm y phục sau gáy của hắn, rồi kéo hắn đứng dậy, hơi ghét bỏ mà thi thuật trừ trần sau đó ôm hắn vào lồng ngực, bánh gạo nếp nhỏ sẽ vô cùng vui vẻ, hạnh phúc mà dựa vào cánh tay của sư phụ, nhìn y xử lý nội vụ tông môn. Nếu lúc đó Vũ Văn Hoàng nằm y phục sau gáy của hắn, rồi kéo hắn đứng dậy, hơi ghét bỏ mà thi thuật trừ trần sau đó ôm hắn vào lồng ngực, bánh gạo nếp nhỏ sẽ vô cùng vui vẻ, hạnh phúc mà dựa vào cánh tay của sư phụ, nhìn y xử lý nội vụ tông môn. Vũ Văn Hoàng là lần đầu tiên nuôi dưỡng trẻ con. Lúc Vũ Văn Hoàng đắm chìm vào kiếm đạo, dốc lòng tu luyện, tới giờ cơm, Tiểu Chu vẫn sẽ ngoan ngoãn mà ngồi vào băng ghế nhỏ, đeo chiếc yếm bằng vải, tự mình dùng thìa ăn cháo, ăn một thìa lại nhìn xem sư phụ của mình, tựa như có thể nhìn cái người y phục trắng toát toàn thân không nhiễm một hạt bụi, nhìn ra thành bông hoa nhỏ rực rỡ đầy màu sắc. Cuối cùng y phát hiện, đồ đệ này đã trở thành điểm yếu của y, cũng như gốc rễ của việc mất bình tĩnh. Bánh gạo nếm chớp đôi mắt to, tới gần hai má y, hôn một cái thật vang, sau đó cười đến mặt mày sáng sủa, trên gương mặt non nớt, còn có một lúm đồng tiền ngọt ngào. Vũ Văn Hoàng vốn tựa như một tảng đá, một thanh kiếm, tóm lại, y không giống một người sống, lòng bàn tay và hai má của y quanh năm đều lạnh như băng, không có độ ấm, thế nên khi y đứng dưới trăng sáng, trên lưng như phủ một tầng ánh trăng, tựa như một thân đầy tuyết. Vị sư phụ lạnh như băng này và một nhóc Chu vẫn chưa dành thế sự chung sống cùng nhau, giống như một bếp lửa để cạnh tảng băng. Dưới sự la liếm của ngọn lửa, từng chút một,